Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, phiền toái tới rồi. Toàn trường lập tức một trận tĩnh mịch. Các vị huấn luyện viên cũng là một mặt ngu ngốc nhìn xem người thanh niên kia. Khiêu chiến Yến Phong, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Bất quá Yến Phong nhưng lại một mặt tán thưởng nhìn xem người thanh niên này. Cười híp mắt nói ra: "Xét thấy dũng khí của ngươi, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng." Nói xong, đám người đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, người thanh niên kia không thấy. Yến Phong lại quỷ dị xuất hiện ở lúc trước hắn đứng yên địa phương. Nhìn chằm chằm bị dẫm vào đất xi măng bên trong thanh niên nói: "Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, dũng khí muốn cùng trí tuệ của ngươi cùng một chỗ sử dụng mới có hiệu quả. Nếu không ngươi chỉ có thể coi là một cái mãng phu." T. Toàn trường lập tức một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, bao quát những huấn luyện viên kia ở bên trong, bởi vì bọn hắn ai cũng không có thấy rõ Yến Phong làm sao xuất thủ. Đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền đem người ta cho dẫm vào đất xi măng bên trong. Hơn nữa còn lưu người ta một mạng. Tốc độ này, thực lực này, lực đạo này, trưởng khống trình độ, cũng quá kinh khủng. Yến Phong cười híp mắt quay đầu nói: "Còn có ai? Hôm nay ta liền phá lệ một lần. Vô luận ai khiêu chiến ta, ta đều chọn lưu hắn một mạng." Bị Yến Phong tràn ngập ý cười hai mắt nhìn chằm chằm, những cái kia học viên mới đều không tự chủ lui về sau một bước. "Không biết còn chưa tính, nếu biết khiêu chiến ngươi tên biến thái này cái kia không được ngu xuẩn sao? Coi như không chết, nhìn bộ dáng cũng đã chết hơn phân nửa. Lại nói, liền cơ hội xuất thủ đều không có liền thua. Cái này cũng thật mất thể diện. Đừng nhìn chúng ta bây giờ không bằng ngươi, đó là bởi vì chúng ta còn trẻ. Chúng ta đều là thiên tài, sớm muộn hội trở thành một đời tông sư. Huống hồ còn có mỹ nữ nhi đang nhìn đây. Nói cái gì cũng không thể ném khỏi đây cái mặt." Mặc dù không có người còn dám khiêu chiến Yến Phong, nhưng y nguyên có mấy cái tự nhận là thực lực không tệ có chút chưa từ bỏ ý định. Trong đó một cái đứng dậy, đối với Tần Sư Hào nói: "Huấn luyện viên, ta gọi Chu Long, xin chỉ giáo." Tần Sư Hào nghe xong, vốn là đen mặt lập tức liền đen càng cực kỳ. "Nha, khiêu chiến ta? Ý kia không phải liền là nói lão tử yếu nhất sao? Tiểu tử, tới đi, hôm nay lão tử cũng phá lệ, không sát sinh." Tần Sư Hào tức giận ngoác ngón tay. Chu Long chân sau hướng một chút, toàn thân như cưỡi gió chi thế phi tốc nhào về phía Tần Sư Hào. Hai chân huyễn ra một mảnh để cho người ta như ảo như thật thối ảnh, để cho người ta khó tâm phân biệt. Tần Sư Hào hai tay khoanh ngăn khuất trước, che lại quanh thân yếu hại liên tiếp nhận bốn chân. Nhưng là cũng là vô hại gân cốt, Yến Phong đã đem kim trung cháo toàn bộ dạy cho hắn. Mặc dù còn chưa đại thành, nhưng đối với Chu Long công kích còn là không thành vấn đề. Quả thực liền cùng cù lét một dạng. Chu Long đá trúng Tần Sư Hào đi sau, hiện tại vị huấn luyện viên này hẳn là lực lượng hình võ sĩ. Sở dĩ hắn định dùng du đấu phương thức, dạng này hắn có thể lấy yếu thắng mạnh. Hắn không cùng Tần Sư Hào liều mạng, dựa vào phong thân pháp linh hoạt, áp dụng vừa chạm vào tức đi sách lược. Cả người như lăng không như phi tiên, một chân đá trúng sau lập tức mượn lực bắn ra trên không trung, đổi vị trí lần nữa đá ra một chân. Tần Sư Hào căn bản là không phản kích, chỉ là gắt gao bảo vệ yếu hại. Chu Long không nhìn thấy tại hai tay về sau, Tần Sư Hào mặt một mực cười, loại kia cười là khát máu cười, gặp lâu công không dưới. Chu Long cả người lăng không lượn vòng mà ra, chân sau làm trục, một cái khác chân liên tiếp vây quanh Tần Sư Hào đá ra 36 chân. Giống một đường vô thường như gió lốc, vây quanh Tần Sư Hào nhanh đổi. Nếu như Tần Sư Hào nghĩ không ra phương pháp phá giải, hoặc là còn là một vị phòng thủ sẽ bị Chu Long một mực dây dưa đến rõ ràng thắng bại mới thôi. Kỳ thật Tần Sư Hào võ công vô cùng đơn giản, hắn không có đặc thù gì chiêu số, chỉ có đơn giản như vậy mấy chiêu. lại vô cùng hữu dụng. Vừa mới cái kia 36 chân mặc dù đều trúng, nhưng đều bị hắn tránh thoát yếu hại. Hắc, Tần Sư Hào nhìn đúng thời cơ, nắm vào trong hư không một cái. Thật giống như Chu Long tự động đem chân đưa đến trên tay hắn một dạng. Bắt được Chu Long chân, Tần Sư Hào hung hăng hướng một lần kéo. Ầm, Chu Long cả người bị hung hăng kéo ngã trên mặt đất. Ngã cái thất điên bát đảo. Cái kia sẽ nghĩ tới đắc ý tuyệt kỹ sẽ bị người đơn giản như vậy liền phá. Tần Sư Hào cũng sẽ không như thế nhẹ khác buông tha người khiêu chiến. Ngược lại ngồi ở Chu Long trên thân. Tần Sư Hào nắm lên Chu Long một cái chân chính là vặn một cái. Răng rắc, Chu Long một cái chân bị Tần Sư Hào mạnh mẽ kéo chặt khớp. A, hỗn đản, chấm ngoặc kép, Chu Long đau đến liền trong mắt vào hạt cát đều không cố được. Hắn nghĩ xoay người đứng lên. Nhưng là trên lưng Tần Sư Hào như một tòa núi lớn giống như làm hắn không thể động đậy. Tần Sư Hào cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha Chu Long. Hắn một cái sau nhào lộn, hai đầu gối cứng rắn đặt ở Chu Long hai bờ vai. Ngồi ở Chu Long trên đầu, đem Chu Long đầu gắt gao đặt ở sân huấn luyện đất cát bên trong. Để cho Chu Long không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Tay trái nắm lên Chu Long một cái tay phải. Tay phải nặng nề chém vào Chu Long tay phải khớp nối bên trên. A, kêu thảm trận buồn buồn từ dưới đất truyền đến. Chu Long đau đến hoàn toàn đã không phân biệt được phương hướng. Chỉ riêng có thể di động một cái tay cùng một chân không ngừng đá mặt đất. Phảng phất dạng này có thể phát tiết cỗ để cho người ta khó tâm chịu được đau đớn giống như. Tất cả học viên mới đã bị Tần Sư Hào loại này tàn khốc thủ đoạn sợ ngây người. Mặc dù nói bọn họ mỗi người đều giết qua người, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Hoàn toàn là một phương diện ngược đãi. Mà những tuyệt vọng đảo đó phía trên thủ vệ cũng là tân tân hữu vị nhìn xem một cái này man. Bọn họ đều chịu được qua Tu La đặc huấn. Tần Sư Hào thủ đoạn cùng Tu La so ra căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Đang lúc Tần Sư Hào chuẩn bị lại phế bỏ Chu Long tay phải thời điểm, Yến Phong mở miệng ngăn cản nói ra. Tần Sư Hào, lưu hắn một cái tay ăn cơm. Coi như số người gặp may. Tần Sư Hào phủi tay. Từ đã nửa tàn Chu Long trên đầu đứng lên. Bây giờ Chu Long đã hoàn toàn tìm không thấy mới vừa cỗ phiêu giật khí chất. Một tấm khuôn mặt tuấn tú đã có không ít địa phương bị cắt đá mài hỏng. Ác ôn, Chu Long đã tìm không đến bất luận cái gì hình dung từ để hình dung Tần Sư Hào. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới danh từ. Nhưng là hắn cũng không có nói ra liền bị đơn khung lên trên bục. Hiện tại đám người đều biết. Ngốc đại cá tử là một cái nhân vật khủng bố. Mấy vị tinh anh chim đều rời đi khiêu chiến mục tiêu. Ta tên là Lâm Hướng Trung. Ta khiêu chiến cái này vị độc nhãn huấn luyện viên. Một thanh niên nhìn xem quỷ xà nói. Bác sĩ ở một bên trang quái mà hỏi. Người xác định. Quỷ xà mặc dù không phải ở đây mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là ở đây kinh khủng nhất. Mỗi lần bác sĩ cùng quỷ xà đùa giỡn thời điểm, đều ở có chừng có mực. Dẫn lửa cái này độc nhãn Mỹ Nam tử, cũng không phải chơi vui. Bị người đuổi theo chặt cũng không phải một kiện cao hứng sự tình. Xác định, tại Lâm Hướng Trung xác định điểm một cái về sau, quỷ xà liền đã hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay nắm đao đặt ở hai chân trước đó. Rõ ràng hắn không muốn làm bị thương cái này vị tay mơ. Đao còn thu tại trong vỏ đao. Mưa hoa đầy trời. Lâm Hướng Trung đột nhiên quát to một tiếng. Đột nhiên vô số đạo ngân quang giống như hạt mưa đồng dạng bắn ra. Quỷ xà lập tức bay vọt đứng lên. Ngay cả nguyên bản cùng hắn đứng chung một chỗ mấy người đồng loạt tản ra. Nguyên lai hắn đứng địa phương xuất hiện mấy chục cây ngân châm. Nếu như hắn không có nhảy dựng lên tất nhiên sẽ bị những ngân châm này bắn thành cái sang. Trên không trung quỷ xa tại Lâm Hướng Trung còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền lấy nhảy lên lúc gấp 5 lần tốc độ mãnh liệt từ không trung bay thẳng rơi vào Lâm Hướng Trung. Trước mặt, cúi người một cái, đao trong tay mãnh liệt hướng lên trên vung. Ầm, hung hăng một đao vỏ. Kiếm, đao, đánh vào Lâm Hướng Trung trên cằm. Quẹ, kèm theo một tiếng bên trong kích trận. Lâm Hướng Trung bị một cái kích thật cao kích lên, sau đó thật cao rơi xuống. Tứ bình bát ổn té lăn trên đất không nhúc nhích. Kỳ thật ở chính giữa chiêu trong nháy mắt đó Lâm Hướng Trung liền đã ngất đi. Hơi liếc mắt ra hiệu, trọng thương Lâm Hướng Trung lập tức bị chữa bệnh đội nhấc xuống dưới. Yến Phong phủi tay nói ra, nhanh nhanh nhanh, còn có ai, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đi qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Dạng như vậy rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới cái nào. Đó sản phẩm nhân viên chào hàng. Đi qua Lâm Hướng Trung cùng Chu Long giáo huấn. Hiển nhiên trong tay mơ những cao thủ đều ngưng trọng nhiều. Minh bạch trước mắt mấy người này không có một cái nào là dễ trêu. Cuối cùng vị cuối cùng lá gan tương đối lớn tinh anh tay mơ chuẩn bị thử xem vận khí của mình. Hắn tiến lên hai bước chỉ bác sĩ nói ra, ta nghĩ mời vị huấn luyện viên này chỉ giáo. Bị điểm tên về sau, bác sĩ kinh ngạc chỉ chóp mũi của mình xác định hỏi. Là ta, không riêng khẳng định không nghĩ tới. Chính là Yến Phong các loại mấy người khác cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà điểm bác sĩ. Bác sĩ thế nhưng là dùng độc hảo thủ. Trên tay ám khí toàn bộ đều là có độc đồ vật. Đồng thời đều vẫn là kịch độc. Không sai, ta chính là khiêu chiến vị huấn luyện viên này. Bác sĩ, ta không muốn nhìn thấy có người chết. Yến Phong một ở bên nhắc nhở bác sĩ đừng phải dùng những thứ kịch độc kia ngoạn ý. Yến Phong đã từng tự mình trông thấy thầy thuốc độc để cho Tần Sư Hào lập tức ngã xuống đất. Không hề có lực hoàn thủ. Thiếu gia, ta đã biết, ta làm việc ngài yên tâm. Bác sĩ đùa giỡn ra mặt mày vui vẻ khoát khoát tay. Ra hiệu hắn đã hiểu Yến Phong ý nghĩa. Lần thứ nhất ra sân hắn khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Hắn phách lối ngoác ngón tay nói ra. Tiểu tử, tới đi, không hề nghi ngờ. Bác sĩ chỉ là giật giật ngón tay. Cái kia học viên mới liền nằm trên mặt đất ngủ cùng lợn chết một dạng. Yến Phong vỗ tay hỏi. Còn có ai? Còn có ai? Nhanh lên a! Nhưng là trước mắt đám thái điểu đã bị dọa. Không ai dám lên đến đây. Điều không vinh dự này để cho Yến Phong có hơi thất vọng. Không có sao. Gặp không có người trả lời. Yến Phong lần nữa xác nhận một lần. Đám thái điểu đều quyết định chủ ý chết đều không đứng ra. Lắc đầu, Yến Phong thở dài nói. Ai, hiện tại thanh thiếu niên thật là không có có lòng cầu tiến. Tất nhiên không người. Các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này huấn luyện. Mãi cho đến các ngươi tốt nghiệp mới thôi. Nhìn thấy các tay mơ ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Yến Phong điểm một cái lấy hướng về phía Tần Sư Hào nói ra. Tần Sư Hào, về sau đám tay mơ này liền giao cho ngươi. Cho lão tử hung hăng thao luyện. Là, thiếu gia, Tần Sư Hào lập tức lớn trận quát, còn thất thần cái gì? Cho lão tử chạy bộ tới trước, các ngươi có 10 phút đồng hồ chỉnh lý hành lễ, cũng thay y phục vật thời gian. Sau 10 phút đúng giờ đến nơi đây tập hợp, hiện tại bắt đầu ký lúc, rời đi sân huấn luyện, Tu La bưng một chén rượu đỏ xuất hiện ở bên người của hắn. Nói, ta thực sự không hiểu rõ ngươi. Làm nhiều như vậy phế vật tới làm gì? Nói thật ra, lấy Tu La tiêu chuẩn đến xem. Toàn bộ tuyệt vọng đảo bên trên có thể vào hắn mắt tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Nhóm này học viên mới bên trong càng là một cái đều không có. Bằng không hắn đã sớm nhảy ra ngoài. Yến Phong khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy huynh đệ chúng ta môn thiếu khuyết cái gì? Tu La khinh thường cười nói. Còn có thể thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Đòi tiền, muốn quyền, vẫn là muốn nữ nhân. Cướp tới chính là, Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi sai, xác thực, trong tay chúng ta có đao kiếm. Có thể giành được đồ vật ta tất cả đều không thiếu. Nhưng chúng ta có thể cướp tới một đầu can. Có thể cướp tới một ngôi nhà sao? Tu La sững sờ, can, nhà. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Chúng ta là anh em. Chúng ta là người một nhà. Tất nhiên chúng ta là người nhà. Chúng ta phải có nhà. Nhưng trên đời này chỗ nào mới là huynh đệ chúng ta chỗ dung thân. Bất kể là ai, đều có lúc mệt mỏi. Không phải sao? Tu La mê võng. Đúng vậy a, thiên hạ to lớn, không có chỗ không thể đi. Nhưng chỗ nào mới là chỗ dung thân đâu? Các huynh đệ luôn có hội lúc mệt mỏi. Trương Hoán bước nhanh tới, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra: "Thiếu gia, phiền toái tới rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,